Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, đầu chọc đảng truyền thuyết. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở hiện đại xã hội đãi có 10 ngày tới lúc sau. Ngưu Bức mở ra chứa đầy vật tư Ngũ Lăng tiểu diện bao, lại lần nữa ra khỏi thành mà đi. Cùng phía trước cô đơn một người tình huống bất đồng chính là lần này Ngưu Bức tiêu phí 300 vạn đại giới ở thành phố Bảo Khánh, căn cứ nhất nổi danh Dòng Binh Đoàn Lưỡi Đao, thuê một chi thực lực tương đương không tồi lính đánh thuê tiểu đội. Ngưu Bức đối này chi tiểu đội yêu cầu phi thường đơn giản, đó chính là chỉ cần một đường hộ tống hắn, làm hắn an toàn đến người phòng công sự 10 dặm ở ngoài là được. Sở dĩ tiêu phí này 300 vạn đại giới, đó là Ngưu Bức suy xét đến trên đường gặp được những cái đó cấp thấp biến dị hung thú khi, hắn liền không cần vất vả ở đông đảo giám thị giả mí mắt ngầm tới thượng một phen mạnh mẽ đè thấp thực lực chiến đấu biểu diễn. Kia thật sự là tương đương xấu hổ một việc. Nói, đối với như vậy đơn giản hộ tống nhiệm vụ, 300 vạn giá cả đã là tương đương có thành ý. Chính là làm bản địa mạnh nhất lưỡi đao Dòng Binh Đoàn, vẫn luôn suy xét thật lâu sau, mới tiếp được nhiệm vụ này. Ngưu Bức thứ này căn bản là không biết, ở lần trước cái kia cùng hắn tương quan nhiệm vụ chung, lưỡi đao Dòng Binh Đoàn nguyên khí đại thương, ngay cả đoàn trung phó đoàn trưởng ở bên trong một đội tinh nhuệ thành viên, đều bị kia đầu cường đại biến dị thú vương dễ dàng toàn bộ tiêu diệt. Cho nên hắn ở lưỡi đao Dòng Binh Đoàn trên dưới trong mắt, đã sớm là ôn thần giống nhau tồn tại. Ở nhận được hắn ủy thác thỉnh cầu lúc sau, lưỡi đao Dòng Binh Đoàn trên dưới rất là vì cái này sự tình nghi thần nghi quỷ một đoạn thời gian. Bọn họ ở suy đoán, có phải hay không Ngưu Bức biết được bọn họ lần trước theo dõi hắn hành vi, lần này cố ý tới cửa tới tìm phiên toái. Nếu là nói như vậy, bọn họ lưỡi đao Dòng Binh Đoàn việc vui có thể to lắm. Đối với một cái có thể ở thú vương chiếm cứ khu, không kiêng nể gì xuất nhập cường đại thế lực, căn bản là không phải bọn họ có khả năng trêu chọc khởi. Chỉ cần trải qua một phen nỗ lực tra xét, cuối cùng xác nhận Ngưu Bức chỉ là tính toán đơn thuần thuê bọn họ lúc sau, lưỡi đao Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Triệu Tiểu Đao lúc này mới cắn răng làm thủ hạ đem vị này ủy thác tiếp nhận rồi xuống dưới. Liền tính là như vậy, lưỡi đao Dòng Binh Đoàn cùng Ngưu Bức ký kết thuê hợp đồng khi, bọn họ mãnh liệt yêu cầu ở trên hợp đồng ghi chú rõ, nếu là ở đường xá nâng lên trước gặp được kia đầu biến dị thú vương, như vậy bọn họ sẽ có được trước tiên lui lại quyền lợi. Hơn nữa phía trước tiền thế chấp không nhận trả về. Trừ bỏ điểm này ở ngoài, lưỡi đao Dòng Binh Đoàn đối với cái này thoạt nhìn tương đương đơn giản nhiệm vụ, dị thường coi trọng lên. Chẳng những xuất động đoàn tốt nhất trang bị, cùng với điều động tinh nhuệ đội viên tạo thành nhiệm vụ tiểu đội, ngay cả có trung cấp chiến tướng thực lực đoàn trưởng Triệu Tiểu Đao cũng là dùng tên giả gia nhập nhiệm vụ tiểu đội, đảm đương nhiệm vụ lần này tối cao quan chỉ huy. Tóm lại đối với nhiệm vụ này vô cùng coi trọng lưỡi đao Dòng Binh Đoàn tới nói, nếu là dựa theo bọn họ phía trước giá thị trường tới nói, kia kẻ hèn 300 vạn, thật sự là liền 1/10 giá đều không đến. Tuy rằng không rõ vì cái gì như vậy một cái đơn giản tiểu nhiệm vụ, làm được xưng Bảo Khánh căn cứ thị mạnh nhất lưỡi đao Dòng Binh Đoàn, cư nhiên kéo một ngày thời gian mới hồi phục chính mình, còn không thể hiểu được đưa ra không ít yêu cầu. Nhưng là Ngưu Bức vẫn là quyết đoán đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Thậm chí nếu không phải sợ bại lộ thực lực của chính mình, hắn nhất định sẽ nói cho Dòng Binh Đoàn cái kia cùng chính mình liên hệ khi vẻ mặt khẩn trương hề hề tiểu cô nương, kia đầu hắc bối thú vương tiểu cầu cầu, sớm tại hắn từ người phòng công sự ra tới thời điểm cũng đã thực ngoan nga. Hiện tại hắn rời đi 10 ngày lúc sau, đại biểu cho kia đầu biến dị hắc bối thú vương lại lần nữa đã chịu liên tục 10 ngày không chừng khi ẩu đả, nhất định sẽ trở nên càng ngoan, càng nghe lời. Cùng 11 cái thô tráng mãnh nam ngốc tại cùng nhau lâu như vậy thời gian, cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Ngưu Bức ngẫm lại liền cảm thấy tương đương đáng sợ. Sao, ti em, thật là người so người đến chết, hóa so hóa đến ném. Này đó lưỡi đao dong binh đoàn ra hỏa, thật là có tiền. Ngưu Bức trong miệng chua lòm nói thầm, thấy được trước mắt bất quá là 10 người lính đánh thuê tiểu đội. Sở có được một thân trên dưới có thể nói xa hoa trang bị. Đặc biệt là kia 2 lượng dùng để thay đi bộ huyền phù thức bọc thép vận binh xe lúc sau. Ngưu lão gia trong lòng mãnh liệt không cân bằng lên. Đặc biệt là đối lập chính mình điều khiển này lượng. Bề ngoài rách tung tóe ngũ lăng tiểu diện bao. Một trước một sau đem hắn hộ vệ lên bọc thép vận binh xe. Có vẻ là như vậy cao lớn thượng. Bọc thép vận binh xe ngoại sườn kia thật dày hợp kim bọc thép độ dày. Nghe nói đều vượt qua 30 hào mễ. Ngay cả kiểu cũ 20 hào mễ cơ quan pháo. Đều đánh không mặc như vậy bọc thép độ dày. Ngưu Bức phỏng chừng chính là chiến tướng dưới thực lực biến dị thú. Tưởng phá vỡ như vậy phòng hộ. Cũng là yêu cầu khá nhiều thời gian. Tại đây đoạn thời gian. Xe đỉnh kia đài có thể điều khiển từ xa xạ kích mồm to kính cao bắn súng máy cũng không phải là ăn. Chay, 12, 7 đường kính mới nhất phá giáp đạn. Cho dù là đối với lực phòng ngự cường đại biến dị thú tới nói. Đều có tương đương hung mãnh lực sát thương. Quan trọng nhất chính là, này ngoạn ý còn có thể phòng không sử dụng. Nghĩ vậy chút huyền phù thức bọc thép vận binh xe đủ loại chỗ tốt. Ngưu lão gia trong lúc nhất thời thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Bất quá hắn biết, này đó thứ tốt không phải có tiền là có thể mua đến. Kia yêu cầu ở quân đội có tương đương cường đại quan hệ. Hoặc là vì quân đội lập hạ quá cũng đủ công lao mới được. Cho nên chú định ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Hắn đều chỉ có thể là chảy nước miếng mà thôi. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp. Ngưu Bức mở ra chứa đầy vật tư ngũ lăng tiểu diện bao. Xuất hiện lưỡi đao dong binh đoàn nhiệm vụ tiểu đội trước mắt khi. Bọn họ bị chấn động liền phun tào tâm tình đều không có. Mở ra như vậy một chiếc không có bất luận cái gì phòng hộ năng lực. Động lực thường thường dân dụng chiếc xe. Nghênh ngang ở căn cứ thị ra ngoài không. Đổi thành người khác buổi sáng liền xe hủy người vong tám trở về. Bất quá đổi một cái góc độ tới xem. Đây chẳng phải là đại biểu cho trước mắt tên này tiểu thanh niên. Trong lòng có cường đại tin tưởng cùng tự tin sao? Ngẫm lại cũng là, nếu là bọn họ phía sau đứng một cái cường đại, phỏng chừng tùy thời có thể gọi tới chi viện chiến thần. Bọn họ cũng sẽ có loại này tại dã ngoại hoành hành tự tin. Hai bên đều là tại đây loại phức tạp cảm xúc hạ. Xe con đội chậm rãi bắt đầu thúc đẩy. Lần này tốc độ rốt cuộc không phải Ngưu Bức phía trước cái loại này không đến 30 mã quy tốc, mà là đạt tới gần 100 mã cao tốc, rất là làm Ngưu lão gia ở căn cứ thị ở ngoài. Hưởng thụ một phen nhanh như điện chớp vui sướng cảm, có lẽ là sợ hãi cùng đoàn xe chung, kia 2 lượng hỏa lực cường đại bọc thép vận binh xe. Lúc ban đầu hơn 2 giờ, cư nhiên không có người bất luận cái gì biến dị thú đi lên tìm phiền toái. Coi như Ngưu Bức cho rằng lần này lại sẽ lên đường bình an đến người phòng công sự khi. Xuất phát khi dòng binh đội giao cho hắn dùng để liên hệ tai nghe chung. Vang lên đối phương tên kia đội trưởng thanh âm. Ngưu lão bản, ta phát hiện chúng ta sau lưng có một đám thân phận không rõ theo dõi giả. Không có việc gì, trước kia đều là như thế này. Phỏng chừng là thành phố Bảo Khánh nhận được giám thị ta nhiệm vụ các dòng binh đi. Ngưu Bức không để bụng trả lời lên. Đội trưởng thanh âm trầm mặc tiểu sẽ. Lại lần nữa nói lên. Không phải. Bảo Khánh căn cứ thị. Thậm chí là quanh thân căn cứ thị dòng binh đoàn. Ta nhiều ít có điểm ấn tượng. Mà này theo dõi giả ta rõ ràng không có. Ngưu Bức nghe vậy. Tức khắc minh bạch sự tình thực sự có chút không thích hợp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.